Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, thăng cấp 8 người, chương 748, thăng cấp 8 người, Lâm Phong thân thể hạ xuống ở đường UU bên người. Lạnh giá ánh mắt quét qua mọi người, ai chạm được Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt liền lui tránh ra. Không dám cùng Lâm Phong đối diện. Này đôi ma đạo chi đồng, đáng sợ, Lâm Phong, thực lực ngươi thật mạnh, cùng ta không kém cạnh. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô hạ, hoàn toàn không có để ý giờ khắc này đã có ma chướng Lâm Phong. Làm không tệ, Lâm Phong nhìn thấy đường UU bình yên ngồi ở thiên trì bên chính mình chữa thương. Quay về Hoàng Phủ Long gật đầu, gia hỏa này tuy rằng thả đáng điểm. Nhưng thực lực rất lợi hại, mà đồng thiểm không, Lâm Phong trên người lộ ra cuồn cuộn sát ý, nhìn thấy đoàn người như trước hỗn loạn chiến đấu, thân thể của hắn dục già dục dịch, muốn giết người, Lâm Phong, đường UU mở mắt ra, la lên, người có thể cảm giác Lâm Phong trong lòng cái kia cỗ lạnh lùng, mà kiếm ở trong người tuy bị trấn áp. Nhưng hắn trên người ma ý lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Trải qua cái kia một ngày tàn khốc, mặc dù không cần ma kiếm, Lâm Phong trên người bản thân liền nắm giữ ma tâm ý. Đường UU không hy vọng Lâm Phong rơi vào ma đạo. Người cũng không muốn Lâm Phong bởi vì người mà hồ loạn giết chóc. Người muốn xem đến ngày xưa cái kia sán lạn mặc ánh mặt trời nam hài. Lâm Phong nghe được đường u tiếng la trên người ma đạo khí tức hơi yếu bớt chút. Quay đầu lại, nhìn về phía đường u, chỉ thấy nàng lúc này mặt sắc vẫn tái nhợt như cũ. Khí tức hơi có chập trùng. Lâm Phong, ở bên cạnh ta, đường u ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu tâm ý. Để Lâm Phong thân thể nhẹ nhàng run rẩy hạ, trầm mặc hạ, khẽ gật đầu. Trên người ma đạo sự lạnh lùng biến mất rồi không ít. Lâm Phong liền đứng ở đường u bên người. Người cứ việc chữa thương. Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Đường u mỉm cười nở nụ cười. Lập tức con người mới lần thứ hai bình yên nhắm lại. Chính mình chữa thương. Rất nhiều người nhìn bên này. Muốn động ý nghĩ. Nhưng trong nháy mắt lại sẽ ý nghĩ bỏ đi đến. Không ai dám lại trêu chọc Lâm Phong mấy cái, người này sẽ hóa điên cuồng, giết người không chớp mắt, động hắn chủ ý quá nguy hiểm, còn không bằng đối với hắn nó cái kia mấy cái thiên tài ra tay. Đi bính một phen, Thiên Chỉ Tuyết cũng kinh dị nhìn Lâm Phong, gia hỏa này ở hắn nhập ma thời điểm, thực lực tựa hồ rất đáng sợ, người không biết, Lâm Phong coi như không nhập ma. Chân chính muốn phát huy thực lực của chính mình, tương tự sẽ chấn động lòng người. Hỗn loạn chiến đấu kéo dài chốc lát, Lâm Phong một người liền giải quyết rất nhiều người quần. Hơn nữa một hồi hỗn chiến hạ xuống, rất nhanh sẽ chỉ còn dư lại hai mươi mấy người. Khi bọn họ chăm chú dùng con người quét qua đoàn người thời điểm, ánh mắt đều hơi cứng đờ. Bọn họ vừa nãy hỗn loạn chiến đấu đều quên ai là ai. Chỉ là muốn đem đối phương đánh xuống thiên trì. Nhưng hiện tại xem ra, có ý nghĩa sao? Thiên Trì Tuyết, không có ai sẽ động. Tuy rằng người cũng tham gia này một vòng chiến đấu. Nhưng sẽ không có người đi quấy nhiễu người. Mặt khác, Hàn Thu Vũ, Bách Lý Hề cùng với cùng trời cuối đất bốn người. Là hạt giống, bị đẹp mắt nhất. Thực lực mạnh mẽ, bọn họ bước vào bí cảnh hy vọng là to lớn nhất. Thêm vào Thiên Trì Tuyết cũng đã chiếm cứ 5 cái tiêu chuẩn. Tương đương với những người khác quần cũng chỉ có thể tranh cướp còn lại 3 cái tiêu chuẩn. Nhưng là nhìn kỹ, bọn họ không dám trêu chọc hóa ma lạnh lùng thanh niên. Cùng bị thương đường u cùng với ồn ào muốn kết hôn Thiên Trì Tuyết khi làm thê tử Hoàng Phủ Long, bọn họ là đồng thời, hơn nữa, vừa vặn, là 3 người, phía trước 5 người, hơn nữa 3 người này, tổng cộng 8 người, nếu là bọn họ không dám động tám người này, còn chiến cái gì chiến? Chiến đến cuối cùng, ai có thể đào thải tám người này trong một người? Trừ tám người này ở ngoài cái kia còn lại mười mấy người đều chú ý tới tình huống này. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ chiến đến cuối cùng dùng hết nỗ lực, quay đầu lại rất khả năng là công dã tràng. Quá uổng phí, chúng ta cần liên thủ. Có một người mở miệng đề nghị, những người khác có người trầm mặc, có người gật đầu, nhưng không có ai từ chối. Không liên thủ, bọn họ có thể chính mình hạ thiên trì. Bước chân chậm rãi Nazi đến một khối thiên trì bên trên, hình thành một cái quái lạ cục diện. Thiên trì tuyết ngạo nghễ với sự ở ngoài, phảng phất chuyện nơi đây cùng người không có quan hệ như thế. Làm thiên trì thánh nữ, không có ai sẽ ra tay với nàng. Ra tay với nàng, muốn chiến thắng thiên trì thánh nữ nói nghe thì dễ. Mặt khác, Hàn Thu Vũ, Bách Lý Hề hai người, phân biệt là một trận doanh, một người trận doanh, cùng trời cuối đất hai vị sinh đôi huynh muội, là một cái trận doanh, liên thủ lại thực lực mạnh mẽ, rất khó đối phó. Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long hộ vệ đường UU, ba người bọn họ, là một cái trận doanh, còn lại hơn 10 người, cộng đồng tổ hợp thành một cái trận doanh. Giờ khắc này, chính là loại cục diện này. Hiện tại, xem cái kia hơn 10 người tổ hợp mà thành trận doanh. Muốn đối phó cái nào trận doanh? Bọn họ mười mấy người ánh mắt đảo qua. Thiên trì tuyết không cân nhắc. Bách Lý Hề kiếm, tuyết song ý chí, nắm giữ mạnh mẽ thần thông năng lực. Rất khó đối phó. Hàn Thu Vũ Thư Vũ Hồn là dị chủng vũ hồn, ẩn chứa trong đó rất nhiều quái lạ thần thông sức mạnh, thậm chí có thể mở miệng thành phép thuật, cũng là rất khó triền nhân vật. Cùng trời cuối đất huynh muội liên thủ uy lực cực cường. Lâm Phong nhập ma giết chóc tình, điều này làm cho bọn họ thật khó khăn, do dự không quyết định, đến cùng nên ra tay với người nào. Mưa Thu huynh, người cảm thấy chúng ta có hay không hẳn là giúp bọn họ làm ra quyết định? Lúc này, vẫn chưa từng nói qua lời Bách Lý Hề mở miệng. Hàn Thu Vũ rất không thèm để ý nở nụ cười. Bách Lý huynh định làm gì? Ngoặc kép, ta cho rằng, lần này tiến vào bí cảnh lúc này lấy thực lực thắng được giả nhập. Ngươi, ta, thiên trì tuyết còn có cùng trời cuối đất huynh muội năm người. Có thể nhập. Hai người bọn họ, cũng được, cho tới cô gái bị thương kia, hẳn là đào thải, lưu một cái tiêu chuẩn cho bọn họ đi tranh. Bách Lý Hề ý tứ, là Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long có tư cách thăng cấp, hộ tống bọn họ một khối nhập bí cảnh, thế nhưng đường UU thực lực hơi yếu, không được, hẳn là đào thải đi, đem đường UU tiêu chuẩn để cho những người khác. Cũng là duy nhất còn lại tiêu chuẩn. Hàn Thu Vũ nhìn Lâm Phong một chút, cười lắc lắc đầu, cùng ta đóng, cái gọi là việc không liên quan tới mình. Nếu muốn đem đường UU đào thải đi, Lâm Phong cũng sẽ không đáp ứng. Cái này cũng là một nhân vật nguy hiểm, bọn họ phạm không được đi trêu chọc Lâm Phong. Chỉ cần mình có thể bắt được bước vào bí cảnh tiêu chuẩn, cũng đã đầy đủ. Những chuyện khác, cùng bọn họ không có quan hệ. Cùng trời cuối đất cũng đều trầm mặc, cũng cùng bọn họ đóng. Chỉ cần mình ghế có thể bảo đảm không ném, liền được rồi. Khi ta chưa từng nói qua, Bách Lý Hề nhìn thấy căn bản người để ý chính mình. Nhún vai một cái, phiền phức, chúng ta đồng thời đem bọn họ đuổi xuống thiên trì. Không phải kết thúc. Cùng trời cuối đất trong nam tử Hoàng Tuyền mở miệng, quét cái kia mười mấy người trận doanh một chút, ở đây lãng phí thời gian, không bằng chủ động ra tay. Hàn Thu Vũ chân mày cau lại, lập tức cười nói, điểm ấy, ta ngược lại thật ra không phản đối. Hả? Bách Lý Hề nhìn mấy người bọn họ một chút, lập tức lại nhìn xuống Lâm Phong cùng đường UU, cười nói. Vậy thì tặng bọn họ một cái tiêu chuẩn đi. Kết thúc đi. Dứt lời, lại bốn bóng người đồng thời chuyển động, hướng về cái kia mười mấy người tạo thành trận doanh mà đi. Tuyết, Bách Lý Hề trước tiên phun ra một thanh âm, hoa tuyết điên cuồng cuốn lấy, hướng về đám người kia cuốn tới, chỉ là chớp mắt công phu liền muốn đem thân thể bọn họ bao trùm. Thư sinh múa kiếm, Hàn Thu Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, trong tay càng xuất hiện một quyển sách, mặt trên lộ ra đạo đạo kiếm quang, theo tay phải hắn ngón tay gợn sóng, thư trong từng đạo kiếm khí xả ra, hóa thành lợi kiếm, hướng về những người đó đi đâm tới. Đồng loạt ra tay, những mặt người đó sắc biến đổi, không nghĩ tới bọn họ do dự trái lại để này mấy cường giả đồng thời ra tay với bọn họ. Không ổn, các ngươi không có cơ hội, Bách Lý Hề lạnh lùng nói rằng, hoa tuyết cuốn lấy đến càng ngày càng lợi hại, để những đám người kia con mắt đều không mở ra được. Vẫn bám vào bọn họ, xì xì, vài đạo hư huyễn kiếm xạ trong đoàn người, đem bọn họ đánh xuống thiên trì, mà đồng thời cùng trời cuối đất thân thể hai người cuốn vào trong đám người. Bích Lạc trưởng lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người hướng về phía dưới áp bách tới. Hoàng Tuyền công kích thì lại lộ ra hủy diệt khí tức. Hai người liên thủ trong nháy mắt đánh xuống 5, 6 người, chiến đấu đột nhiên bắt đầu, cũng trong chớp mắt kết thúc. Mấy người này không hổ là tối bị xem trọng mấy người. Sức chiến đấu phi thường cường hãn, rất nhanh cái kia mười mấy người tạo thành lâm thời trận doanh, toàn bộ bị đánh xuống đi tới. Mặc dù tu vi tương đồng, nhưng về mặt thực lực chênh lệch cũng khả năng là to lớn, liền như Lâm Phong so sánh cái khác huyền vũ cảnh tầng 8 người. Lâm Phong tùy ý ra tay liền có thể dễ dàng đánh giết cái khác đồng cấp cường giả. Phổ thông huyền vũ cảnh tầng 9 người đều là không đỡ nổi một đòn. Lâm Phong có thể làm được vượt qua cấp 1, thiên tài khác đối phó cùng tu vi cường giả cũng có thể sẽ dễ như ăn cháo. Lại như là giờ khắc này như thế, cuối cùng thắng được trong đám người, Thiên Trì Tuyết Bách Lý Hề các loại, chờ, 5 người là nằm trong dự liệu, Thiên Diệp Trâm rất đáng thương, bởi vì trêu chọc Lâm Phong bị giết, tan xương nát thịt, Lâm Phong thành to lớn nhất hắc mã, giết vào 8 vị trí đầu, đến mặt sau thậm chí không ai dám chọc giận hắn. Còn mang theo một cái người bị thương tiến vào 8 vị trí đầu chi tịch. 8 người này, bọn họ sẽ có tư cách đại biểu Thiên Trì Đế Quốc. Bước vào bí cảnh bên trong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.